để đồng thời tra tấn hắn, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net